Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, Van Gogh Hòa. Dân quốc, cảng đảo, thật hân hạnh gặp ngươi, ta là nước Đức Trọng Công Tập đoàn, chú châu Á khu tổng giám đốc, ngươi có thể gọi ta Wilson, thật hân hạnh gặp ngươi, ta là Don Tân, đến từ nước Đức ngân hàng. Chú cảng đảo cơ quan, thật hân hạnh gặp ngươi, ta là Candy Bu, đến từ nước Đức đại chúng tập đoàn, chú cảng đảo ô tô đi, ngồi tại cảng đảo khách sạn bên trong, Vương Húc gặp được ba cái người ngoại quốc, bọn hắn thân phận khác nhau, nhưng là mỗi cá nhân đều rất có địa vị, vì mời được cái này mấy cá nhân, Vương Húc hao hết trắc trở, đi thông đương nhiệm cảng đốc lộ tuyến. Mới có dưới mắt một màn này, ta là Vương Húc, thật hân hạnh gặp mọi người, cũng cảm tạ chư vị trong trăm công ngàn việc, tới tham gia ta mời. Vương Húc cùng ba người từng cái nắm tay, ra hiệu mọi người có thể ngồi ở trên ghế salon đàm. Nước Đức ngân hàng Don Tân, cái thứ nhất biểu lộ thái độ của mình, sau khi ngồi xuống mở miệng nói, Vương Húc tiên sinh. Thời gian của chúng ta đều rất khẩn trương, mặc dù ta không biết ngươi vì cái gì tìm chúng ta. Nhưng là chúng ta chỉ có thể cho ngươi 10 phần bên trong thời gian. Sẽ không lại nhiều, ba cái Âu phục dày ra nước Đức người. Tất cả đều lấy ánh mắt nhìn Vương Húc, phảng phất lại nói nếu như không có gì để nói. Mọi người liền không cần tại tiếp tục đi xuống. Vương Húc khẽ gật đầu. Từ đổ đầy khối băng trong thùng gỗ xuất ra một bình rượu đỏ. Một bên mở ra một bên nói ra. Ta tìm các ngươi ba vị tới. Là bởi vì ta đối nước ngoài đồ cổ cảm thấy rất hứng thú. Ta nguyện ý vì những này vật siêu tập ra giá tiền rất lớn. Ta nghe nói, binh lính của các ngươi đã chiếm lĩnh cung điện Versailles. Dự định tướng bên trong chân tàng chuyển về ra đi. Ta muốn hỏi các ngươi có không có ý khác, tỉ như nói tướng những này không đáng một đồng đồ cổ. Đổi thành các ngươi cần thiết hoàng kim, ngươi đang nói đùa sao? Wilson là nước Đức Trọng Công Tập đoàn cao tầng, mà nước Đức Trọng Công Tập đoàn, trước mắt chính mở đủ mã lực vì tiểu hồ tử sản xuất đại pháo. Nghe được Vương Húc, Wilson có chút không biết nên khóc hay cười. Chỉ coi Vương Húc đang nói mê sảng, Vương Húc lại không cho là như vậy. Phi thường nghiêm túc lắc đầu, nói nhỏ, không, thân yêu Wilson tiên sinh, ta nghĩ ta nói đủ rõ ràng. Ta nguyện ý dùng hoàng kim, đổi lấy các ngươi hiện tại không cần chân tàng. Không đơn thuần là nước Pháp trong nước, chỉ cần là châu Âu hàng ta đều muốn. Vì thế, ta chuẩn bị 5 tấn hoàng kim. Trước mắt liền cất giữ trong Hoa Kỳ ngân hàng. Ngươi không cần không yên lòng ta thành tín. Hiện tại đã là năm 1941 tháng 5. Khoảng cách nước Đức chiến bại chỉ có 4 năm. Thời kỳ này đế quốc Đức tựa như là mau chóng dây cót cỗ máy chiến tranh. Cho nên tài nguyên đều tại giống lấy quân đội nghiêng. Đồ cổ là cái gì? Thịnh thế hạ đồ chơi. Trong loạn thế không đáng giá nhắc tới, Vương Húc tin tưởng mình đề nghị, Wilson ba người không cách nào cự tuyệt, bởi vì bọn hắn quá cần hoàng kim. Hoa Kỳ ngân hàng, vì cái gì không tồn tại nước Đức ngân hàng? Chúng ta nước Đức ngân hàng mới là an toàn nhất, ổn thỏa nhất ngân hàng. Don Tân một mặt không thể tưởng tượng nổi, hiển nhiên bị tin tức này chấn động đến không nhẹ. Vương Húc khẽ lắc đầu. Từ trong ngực móc ra một chương biên lai gửi tiền, ra hiệu Don Tân có thể mình nhìn. Don Tân cầm biên lai gửi tiền nhìn một chút, mang theo khó mà tin được kinh ngạc. Đối hai vị đồng bạn mở miệng nói, biên lai gửi tiền là thật. Hắn thật sự có 5 tấn hoàng kim. Wilson cùng Candy Bu, cái này một lần cũng ngồi không yên. 5 tấn hoàng kim, tương đương thành hiện tại USD. Đủ để đổi lấy 300 vạn USD. Năm 1941 giai đoạn này, Mỹ đế chủ lực chiến cơ BF, Boyfriend, 109 mới cần 23.000 đô la Mỹ một khung, 300 vạn đủ để đổi lấy hơn 100 khung máy bay, tạo thành một cái cỡ lớn máy bay chiến đấu biên chế, khai hỏa một trận quy mô nhỏ không chiến. Ở đây ba cái nước Đức người, nghe được cái số này về sau, từng cái đỏ ngầu cả mắt, bọn hắn tại toàn thế giới phạm vi làm ăn, là vì cái gì, còn không phải có thể để cho đế quốc có càng nhiều máy bay đại pháo. Đối mặt cái này trên 100 khung máy bay sinh ý, Versailles trong Hoàng Cung chân bảo, vẫn là để bọn hắn gặp quỷ đi thôi. Các binh sĩ cũng không thể khiêng bức tranh đi đánh trận. Vương Húc nhìn chăm chú lên ba người ánh mắt, tướng ngân hàng biên lai gửi tiền thu hồi lại, mở miệng nói, các tiên sinh, ta muốn bức tranh, hoặc là truyền thừa ý nghĩa châu báu, mặt khác văn hóa phục hưng thời kỳ hàng mỹ nghệ cũng được. Chỉ cần các ngươi có những này đồ vật, ta liền cho các ngươi đại lượng hoàng kim, liên tục không ngừng hoàng kim. Đúng, các ngươi biết Van Gogh sao? Mỗi một chương Van Gogh họa, ta đều ra 1 vạn USD, cũng chính là một cỗ M24 xe tăng loại nhẹ giá cả. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Ngươi muốn Van Gogh họa? Candy Boo một mặt hoài nghi, đối hai vị đồng bạn nói ra, ta đường đệ, ngay tại đóng giữ Paris bộ đội bên trong, hắn tại nơi đó đương quan tiếp liệu, mấy tháng trước hắn viết thư cho ta nói, trên tay hắn có mấy chục bức Van Gogh họa tác, còn hỏi ta những bức họa này có đáng tiền hay không, muốn vụng trộm bán đi mấy chương. Lúc ấy ta hồi âm nói, Van Gogh họa không đáng tiền, hắn vẽ nhiều lắm, không có người sẽ thích hắn họa. Ở đời sau thống kê bên trong, Van Gogh cả đời vẽ tranh gần 2.000 phó, danh phù kỳ thực cao sản họa sĩ. Hắn lưu lại họa tác, trải qua 2 lần thế chiến tẩy lễ, lưu truyền đến hậu thế chỉ có hơn 700 bức, chủ yếu tập trung ở Van Gogh nhà bảo tàng, còn có Paris các nhà bảo tàng lớn bên trong. Mà Van Gogh họa trở nên đáng tiền, kia là tại 2 lần thế chiến về sau, kinh tế quật khởi lần nữa thời điểm, năm 1987, Van Gogh diên vĩ hoa, lấy 5.390 vạn USD giá trên trời bán đi, chấn kinh toàn thế giới, từ đây hắn họa tác mới đi lên đỉnh phong, mà tại năm 1941 giai đoạn này, bởi vì chiến tranh nguyên nhân, ngoại trừ hoàng kim tại tăng giá trị bên ngoài, tất cả đồ vật đều tại bị giảm giá trị. Van Gogh họa, bởi vì còn không có lọt vào nước Đức người, từ nước Pháp rút lui lúc thiêu hủy, chỉ cần một Paris, hắn họa tác liền nhiều đến hơn 600 kiện, chỉ có thể đặt ở nhà bảo tàng hành lang bên trong. Ngay cả mình sảnh triển lãm đều không có. Tiên sinh, người nhất định phải Van Gogh họa. Candy Boo lần thứ 2 khẳng định, sợ Vương Húc sẽ đổi ý đồng dạng. Vương Húc đương nhiên sẽ không đổi ý. Tại hiện đại bên trong Van Gogh tác phẩm, liền không có thấp hơn 5.000 vạn USD. Hơn nữa còn có giá không thị. Bởi vì hắn đại bộ phận tác phẩm, đều tại 1973 trong lúc đó, được thu giấu tại Amsterdam Van Gogh trong viện bảo tàng, còn lại bị toàn thế giới nhà bảo tàng chia cắt, ngươi muốn mua đều không có người bán cho ngươi. Ta xác định, ngươi cho ta làm ra 300 tấm Van Gogh họa, cái này 5 tấn hoàng kim chính là của ngươi. Vương Húc quơ tiền mặt, mang trên mặt khẳng định, lại nói, các tiên sinh, các ngươi còn đang chờ cái gì? Đi hành động đi. Candy Boo ba người liếc nhau, ngay cả rượu đỏ đều không uống, nhào nhào hướng về bên ngoài đi đến. Vào lúc ban đêm, Candy Boo liền gọi điện thoại tới, nói có thể vì hắn làm ra 240 bức. Thuộc về Van Gogh tác phẩm, trong điện thoại, Candy Boo lần nữa hỏi thăm, lần giao dịch này có phải hay không hữu hiệu. Vương Húc rất khẳng định nói cho hắn biết, liền là lại thêm 240 bước, phía bên mình cũng không có vấn đề gì. Ngoại trừ Candy Boo bên ngoài, Wilson cùng Dalton cũng cho hắn đánh tới ân cần thăm hỏi điện thoại. Hai người không có Van Gogh họa, lại năng làm ra rất nhiều bởi vì chiến tranh, trở nên không người thưởng thức văn hóa phục hưng thời kỳ hàng mỹ nghệ. Đối với cái này Vương Húc không có cự tuyệt. Văn hóa phục hưng thời kỳ hàng mỹ nghệ tại Italy có thụ truy phủng, Âu Mỹ người thu thập cũng không tiếc ném một cái ngàn vàng. Nhất là Ả Rập ngữ thế giới, những cái kia nghèo chỉ còn lại tiền những người giàu, rất nóng lòng mang về nhà hai kiện vật siêu tập, lấy hiển lộ rõ ràng phẩm vị của mình. Về phần giá tiền, ngồi tại dầu hỏa bên trên đám thổ hào, mới mặc kệ giá tiền vấn đề, nghĩ giá cả tại bọn hắn trong mắt đều là quỷ nghèo. Có thể, văn hóa phục hưng thời kỳ rớt nửa người tượng nặn, ta có thể cho ngươi hai chiếc xe tăng giá cả. Đúng, không thể nhiều hơn nữa. Cái gì, bích họa muốn hay không? Cái gì bích họa, trong giáo đường Giê-xu gặp nạn đồ? Không có vấn đề, đưa nó cho ta hoàn chỉnh đập xuống đến. Ta liền cho ngươi một khung máy bay giá cả. Ngươi hỏi cái gì máy bay? BF-109 ơ. Cam đoan ngươi sẽ thích. Châu Phi ngà voi. Rommel trang nửa cái quân liệt ngà voi trở về. Tốt, a, cái này cũng có thể có. Mỗi cái ngà voi 5 thanh MP40 súng tiểu liên. Để các chiến sĩ cầm nó đi giết voi đi. Cúp điện thoại, miệng đắng lưỡi khô Vương Húc. Nhấp một hớp ướp lạnh rượu vang đỏ. Nói nhỏ, bọn này điên cuồng nước Đức người. Ta yêu chết bọn hắn. Chấm ngoặc kép, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.